nàng tự nhiên không có khả năng thật tin tưởng việc này cùng Huyền Cung tông chủ không quan hệ, bất quá loại thủ đoạn này nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính làm trái quy tắc, cho nên coi như nàng muốn truy cứu cũng là không có chỗ xuống tay, dù sao ai bảo Huyền Cung lão gia hỏa này như vậy tâm ngoan, vậy mà bỏ được để Lữ Tiêu đến bốc lên đại hiểm này. Tương tự loại này nguyên thú huyết mạch, trong tay nàng tự nhiên cũng là có, nhưng nàng chưa bao giờ đối với Chu Nguyên nhắc qua, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Chu Nguyên tương lai không thể so với nàng thấp, cho nên nếu vì một cái gọi là tổng các chủ vị trí, liền để cho hắn bỏ tương lai, vậy đơn giản chính là tầm nhìn hạn hẹp. Có lẽ, Huyền Cung tông chủ cũng là nhận định Lữ Tiêu tương lai không có chạm đến pháp vực cảnh tiềm lực, vừa rồi bỏ được để hắn làm liều một phen đi, dù sao có thể bước vào nguyên anh cảnh, liền đã có thể đứng hàng đương thời đỉnh tiêm cấp độ. Mà pháp vực cảnh, cũng không phải là có chút thiên phú liền có thể đạt tới. Còn lại ba vị nguyên lão, thần sắc cũng không có quá nhiều gợn sóng, một nghe tộc trưởng đầu lông mày ngược lại là cau lại một chút, nhưng chung quy hay là không nói ra lời gì đến, Thiên Linh Tông những năm này tại Thiên Nguyên vực càng cường thế, Bạch tộc cùng Huyền Tinh tộc cũng là bị nó kéo khép, Si Tinh bên này liền chỉ có nàng cho duy trì, mới có thể miễn cưỡng bảo trì một chút cân bằng. Dưới mắt nàng nếu là dính vào, một bên Bạch Dạ cùng Biên Xương hai người, sợ cũng là sẽ nói chuyện, kết quả là sự tình ngược lại càng phiền phức. Nàng tính tình lệch nhu, kỳ thật cũng không quá hy vọng Si Tinh cùng Huyền Cung bọn người đối chọi gay gắt, về phần một cái tổng các chủ vị trí, tuy nói phân lượng không nhẹ, nhưng liền xem như buông tha, thật muốn nói lớn bao nhiêu tổn thất cũng chưa chắc. Bởi vì một nghe tộc trưởng trong lòng rõ ràng nhất, những tranh đoạt này đều là không có ý nghĩa quá lớn, chỉ cần có một ngày Thương Uyên có thể trở về, mặc kệ là Thiên Linh Tông hay là Bạch tộc, Huyền Tinh tộc, đều được thành thành thật thật đem uy phong thu lại, cũng không dám có chút nào làm càn. Còn nếu là Thương Uyên xảy ra chuyện, bằng vào bọn hắn, chỉ sợ ngay cả cửu vực địa vị đều thủ không được, như vậy đây hết thảy tranh chấp liền càng thêm không có ý nghĩa. Trong lòng lướt qua những ý niệm này, nàng âm thầm lắc đầu, sau đó liền lại lần nữa đưa ánh mắt về phía trên đỉnh núi kia, bây giờ trận này tổng các chủ chi tranh, từ cục diện dưới mắt đến xem, ngược lại là cái kia Lữ Tiêu bắt đầu chiếm cứ ưu thế, dù sao Thâm Uyên cửu đầu mãn huyết mạch mặc dù tính không được cao cấp nhất nguyên thú huyết mạch, nhưng đối với thần phủ cảnh mà nói, lại đầy đủ hình thành nghiền ép chi thế. Cái kia gọi là Chu Nguyên tiểu gia hỏa, ngược lại là có chút đáng tiếc. Trên đỉnh núi vô số đạo kinh hải ánh mắt chỗ hội tụ, Lữ Tiêu thân ảnh treo trên bầu trời tại trên hư không, ngập trời khí tức màu đen ở sau lưng hắn lưu chuyển, hắn lúc này, một đôi song đồng cũng là hóa thành màu đen nhánh mắt dọc, mang theo làm cho người rùng mình lạnh lẽo. Chu Nguyên nhìn qua như vậy hình thái Lữ Tiêu, thần sắc cũng là trở nên đặc biệt ngưng trọng lên, hiển nhiên cũng là đã nhận ra cổ khí tức nguy hiểm nồng đậm kia. Lữ Tiêu đen kịt mắt dọc nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên, trong miệng của hắn, có trầm thấp tiếng gào rít truyền ra. Bạch! Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Chu Nguyên hơi biến sắc mặt, thân hình nhanh lùi lại. Oanh! Bất quá ngay tại nó bộ pháp vừa động thời điểm, trước mặt hư không trực tiếp phá toái, Lữ Tiêu thân ảnh cao lớn như ma ảnh kia thoáng hiện mà ra, năm ngón tay nắm chặt, một quyền trực tiếp đối với Chu Nguyên đánh xuống. Một quyền kia oanh ra, bàn bạc khí tức màu đen quấn quanh, hư không lập tức băng liệt. Chu Nguyên một tay kết ấn, kiếm hoàng chấn động, cuốn lên kiếm quang lăng lệ chính là hung hăng chém xuống. Ầm ầm. Quấn quanh lấy hắc khí nắm đấm trực tiếp đánh vào trên kiếm quang kia, cơ hồ là trong khoảnh khắc, kiếm quang chính là vỡ vụn ra, mà kiếm hoàng cũng là bị đánh bay ra ngoài, quang trạch ảm đạm một chút. Chu Nguyên nheo mắt, lúc này Lữ Tiêu, so với hắn dự kiến càng thêm hung hãn. Ầm. Một quyền đánh nát kiếm quang, Lữ Tiêu một chân mang ra tàn ảnh, lôi cuốn lấy cuồn cuộn hắc khí đối với Chu Nguyên lồng ngực hung hăng đạp tới. Chu Nguyên hai tay giao nhau, nguyên khí dâng lên mà ra, hai tay chỗ hình như có quang thuẫn hiển hiện. Răng rắc. Nhưng quang thuẫn kia vừa mới tiếp xúc, đã vỡ vụn ra, một cổ lực lượng kinh khủng từ hai tay chỗ vọt tới, trực tiếp là đem Chu Nguyên thân ảnh chấn động đến bay ngược mà ra, hai chân liên tục hư đạp, tại trên hư không kia dập dần xuất ra đạo đạo gợn sóng. Chu Nguyên thân ảnh lùi lại ra mấy trăm trượng, vừa rồi ổn định, hai tay chỗ có đau nhức kịch liệt truyền đến. Ầm ầm. Bất quá còn không đợi Chu Nguyên chậm một hơi, cái kia Lữ Tiêu thân ảnh đã là lại lần nữa mãnh liệt bắn mà đến, sau một khắc, cuồng bạo như hồng lưu thế công chính là phô thiên cái địa đem Chu Nguyên bao phủ, những thế công kia không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, hoàn toàn là ỷ vào lúc này Lữ Tiêu loại lực lượng gần như kinh khủng kia. Mỗi một kích đều là dẫn tới hư không rung động. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, hai người giao thủ hơn trăm hiệp. Bất quá mặt cho ai đều là nhìn ra được, lần này hung hãn giao phong, Chu Nguyên hoàn toàn là bị Lữ Tiêu đè ép đang đánh. Mà loại trình độ giao phong kịch liệt kia, cũng thấy vô số người mí mắt cấp khiêu. Đông. Trên hư không, lại là một lần liều mạng, Chu Nguyên thân ảnh gấp rơi mà xuống, đem từng tòa cự thạch kia đều chấn thành đầy trời bột phấn. Chu Nguyên bàn chân đột nhiên đạp mạnh, mặt đất rạn nứt, ổn định thân ảnh, hắn bôi đi vết máu ở khóe miệng, lúc này mặt ngoài thân thể của hắn, hiện đầy từng đạo quyền ấn màu đen, đó là lúc trước cùng Lữ Tiêu giao thủ gây nên, trên những quyền ấn màu đen kia cuốn quanh lấy từng tia hắc khí, mà lúc này, những hắc khí này chính giống như vô số rắn thật nhỏ đồng dạng, đang muốn đối với trong nhục thể chui vào, mang đến toàn tâm đâm nhói cùng hàn ý. Nhận thua, hoặc là chết. Trên hư không, Lữ Tiêu trong miệng có hắc khí bốc lên, khàn giọng bén nhọn thanh âm, hờ hững vang lên. Nhưng mà Chu Nguyên đối với cái này, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, dáng tươi cười mang theo khinh miệt. Nhìn đến Chu Nguyên loại nụ cười này, cái kia Lữ Tiêu trong mắt lập tức có vô biên sát khí bay lên, hôm nay trận này đối chiến, đã là thật to vượt ra khỏi dự liệu của hắn, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, người lúc trước hắn căn bản nhìn đều không nhìn một chút này, vậy mà lại đem hắn bức đến loại tình trạng này. Vậy ngươi liền đi chết đi. Tiếng nổ đùng đoàn vang vọng, Lữ Tiêu thân ảnh trực tiếp như quỷ mị xuất hiện ở Chu Nguyên phía trước, năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền, trên một quyền kia, ngập trời hắc khí phun trào quét sạch, trong lúc mơ hồ dường như biến thành đen kịch mãng xà mở ra miệng to như chậu máu. Đấm ra một quyền, chung quanh mặt đất trực tiếp sụp đổ, rất nhiều cự thạch hóa thành bột phấn. Hắc quyền kia tại Chu Nguyên đồng tử cấp tốc phóng đại, cảm thụ được một quyền kia chi uy, trong con mắt của hắn cũng là lướt qua một vòng hàn ý, lần này, hắn không chỉ có đã lui, ngược lại là bước ra một bước. Thanh giao hình thái. Quang lân màu xanh vào lúc này từ Chu Nguyên mặt ngoài thân thể nổi lên. Huyền thánh thể. Chu Nguyên da thịt, phản phất là hóa thành ống ánh quang ngọc, trong cơ thể, xương cốt nở rộ ngân mang. Bạo kim huyết. Tiếng gầm, tại Chu Nguyên trong lòng vang vọng, trong nháy mắt đó, chiếm cứ tại trong trái tim 200 giọt huyết dịch màu vàng kia, vào lúc này ầm vang nổ tung, dòng lũ màu vàng hóa thành bàn bạc mênh mông chi lực, tự tâm bẩn ở giữa quét sạch mà ra, thẳng đến toàn thân. Trong thần phủ, tất cả nguyên khí tinh thần đều là bộc phát ra hào quang ống ánh, cuồn cuộn nguyên khí tuôn ra. Hắn một cước đạp xuống, mặt đất sụp đổ, mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét ngang. Hai bóng người bạo cướp mà qua, tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp là tại vô số đạo ánh mắt rung động kia nhìn soi mói, ẩn chứa mạnh nhất chi lực song quyền, tựa như thiên thạch đụng, hung hăng đập đến ở cùng nhau. Oanh! Một sát na kia, có kinh thiên chấn động, từ trên đỉnh núi kia tàn phá bừa bãi ra. Nguyên tôn. Audio truyện .org. Chương 884, Quán Long Hiện. Oanh! Trên đỉnh núi nguyên khí như gió bão trùng kích tàn phá bừa bãi ra, trùng kích lướt qua, vô số san sát loạn thạch trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn, phía trên đại địa, trăm mét cao thổ lãng từng tầng đối với bên ngoài dũng mãnh lao tới, cả tòa cự sơn nguyên Nga đều là tại kịch liệt chấn động. Thậm chí tại trên đỉnh núi kia, còn có một đạo vết rách to lớn tại lan tràn ra, từng khối vách đá rơi xuống mà xuống, vé lên đầy trời tro bụi. Vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn qua một màn này. Thần phủ cảnh đối chiến, muốn làm đến loại trình độ này lực phá hoại, thế nhưng là tương đương không dễ, bởi vậy có thể thấy được Chu Nguyên cùng Lữ Tiêu lần này đụng nhau đến tột cùng là bực nào hung hãn. Mọi ánh mắt gắt gao nhìn qua đỉnh núi kia, con mắt nháy cũng không dám nháy một chút. Ầm. Mà tại những ánh mắt kia khóa chặt dưới, trong thổ lãng trăm mét tàn phá bừa bãi kia, chợt có hai bóng người mãnh liệt bắn mà ra, bàn chân của hai người rơi trên mặt đất, trực tiếp là cày ra hai đạo mấy trượng sâu khe rãnh. Đó là Chu Nguyên cùng Lữ Tiêu. Lúc này hai người, thân trên quần áo đều là nổ bể ra đến, lộ ra máu tươi loang lổ tinh tráng thân thể, đặc biệt là hai người nắm đấm, chỉ thấy da tróc thịt bong, ẩn ẩn có thể thấy được bạch cốt, đó là lúc trước hai người lẫn nhau ngạnh hám đưa đến. Từ bộ dáng này đến xem, lúc trước trong loại ngạnh hám kinh khủng kia, song phương đúng là bất phân cao thấp. T. Loại kết quả này liền để đến không ít người không nhịn được hút miệng hơi lạnh, mặc dù bọn hắn còn không rõ ràng lắm Lữ Tiêu vì sao lực lượng tăng vọt đến kinh người như thế, nhưng chắc là bỏ ra một loại nào đó không muốn người biết đại giới, dựa theo bọn hắn suy nghĩ, khi Lữ Tiêu tế ra thủ đoạn này thời điểm, trận chiến đấu này hẳn là liền có kết quả mới đúng. Nhưng hôm nay cục diện này lại là làm cho bọn hắn minh bạch. Bọn hắn đến cùng hay là coi thường Chu Nguyên thất hắc mã này, người sau ương ngạnh vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cái này Chu Nguyên, coi là thật không đơn giản. Nghe nói hắn lần này bế quan mới vừa vặn đột phá đến thần phủ cảnh hậu kỳ, nếu như ta đoán không lầm, hắn cử thần phủ chỉ sợ mới xuyên qua đến đệ thất trọng thần phủ, mà riêng đệ thất trọng thần phủ giống như này hung hãn, chờ hắn cử phủ đều xuyên qua dung hợp về sau, vậy tiềm lực đều bộc phát, nên sẽ kinh khủng cỡ nào. Nếu như hắn cửu phủ đều xuyên qua, Lữ Tiêu sẽ lại khó mà với tới. Tiềm lực như thế, đơn giản đáng sợ. Vô số cường giả vào lúc này động dung, Lữ Tiêu sẽ như thế cường hoành, đó là bởi vì hắn sớm đã quán xuyên cửu phủ, cái này cũng nói rõ tiềm lực của hắn đã tới một cái cuối cùng, muốn lại tăng lên nữa, liền cần ngoại bộ cơ duyên, mà loại cơ duyên này, mỗi một đạo đều là đặc biệt trân quý, khó mà tìm. Có thể Chu Nguyên lại không giống với, hắn cho tới bây giờ, cũng mới xuyên qua thất trọng thần phủ, hắn tại thần phủ cảnh tự thân tiềm lực còn không có triệt để bị nghiền ép đi ra. Cho nên, lúc này Chu Nguyên cùng Lữ Tiêu làm tiếp tương đối mà nói, đã bắt đầu có rất nhiều người ở trong lòng đối với Chu Nguyên chỗ chết đi. Bọn hắn âm thầm cảm thán, nếu như Chu Nguyên lần này thật sự có thể thắng qua Lữ Tiêu, như vậy hắn tất nhiên sẽ trở thành Thiên Nguyên vực thần phủ cảnh mặt bài, thậm chí đợi ngày khác xuyên qua cửu phủ về sau, nói không chừng thật có lấy cùng với bát vực khác những thiên kiêu cao cấp nhất kia khiêu chiến tư cách. Hắn đủ để dựa vào tự thân ngồi lên thần phủ bảng thứ 9 vị trí, mà không phải còn muốn dựa vào một chút Thiên Nguyên vực thân phận gia trì. Hỏa các chỗ, hoàn toàn yên tĩnh, Tả Nhã hai tay nắm chặt, răng ngà đều là cắn đến kẻo kẹt rung động, trong mắt của nàng tràn đầy phẫn nộ. Nàng phẫn nộ tại cái này Chu Nguyên làm sao lại cùng đánh không chết quái thú đồng dạng, rõ ràng mắt thấy liền rơi vào trong thế yếu, hết lần này tới lần khác hắn lại là có thể đụng đáy bộc phát. Phải biết, Lữ Tiêu lúc này cơ hồ là đem tất cả ác chủ bài đều xốc lên. Nhưng dù cho như thế, cũng còn chưa từng dễ như trở bàn tay đánh bại Chu Nguyên, điều này nói rõ cái gì? Giờ khắc này, coi như Tả Nhã lại như thế nào thiển cận, nàng cũng không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Bởi vì điều này nói rõ người ở trong mắt nàng như đồ nhà quê này, đã có được chân chính chống lại Lữ Tiêu thực lực cùng tư cách. Nghĩ đến đây, Tả Nhã trong lòng liền chợt cảm giác được thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay lên. Bởi vì những lúc như vậy, nàng cũng không thể không ngẫm lại vạn nhất Lữ Tiêu thật thua, hậu quả kia sẽ là như thế nào? Không thể nào. Tả Nhã lẩm bẩm nói, chợt dùng sức lắc lắc đầu, nàng tuyệt sẽ không tin tưởng Chu Nguyên có thể thắng qua Lữ Tiêu. Một bên Chu Luyện trầm thấp nói, không cần quá lo lắng, cái kia Chu Nguyên mặc dù rất khó giải quyết, nhưng chưa chắc liền có thể cuối cùng thủ thắng. Nghe được Chu Luyện an ủi, Tả Nhã cũng là giống như người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây rơm rạ, dùng sức gật đầu, nói, Lữ Tiêu sư huynh nhất định sẽ thắng. Phất! Một búng máu từ Lữ Tiêu trong miệng phun ra, lúc này hắn trong một đôi tròng mắt đen nhánh, có nỗi giận chi ý đang cuộn trào, bởi vì lúc trước một kích kia vậy mà không có triệt để đánh tan Chu Nguyên, ngược lại là bị hắn ngăn cản xuống tới. Đây đối với Lữ Tiêu tâm khí tạo thành sự đả kích không nhỏ, dù sao hắn đấu đến một bước này, thậm chí ngay cả Thâm Uyên cửu đầu mãn huyết mạch đều thúc giục đứng lên. Nhưng dù cho như thế, y nguyên bị Chu Nguyên ngăn trở. Cái này chẳng phải là nói, nếu như hắn không có Thâm Uyên cửu đầu mãn huyết mạch nói, lúc này liền đã thua với Chu Nguyên rồi. Vừa nghĩ đến đây, Lữ Tiêu nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt đều là trở nên bắt đầu vặn vẹo, dĩ vãng Chu Nguyên trong mắt hắn, căn bản là ngay cả nhìn nhiều hứng thú đều không có. Mà trước đó, hắn đối với Chu Nguyên những thủ thắng kia, đều là ôm một loại ở trên cao nhìn xuống khinh miệt. Bởi vì hắn tin tưởng, Chu Nguyên những thắng lợi này cũng chỉ là bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ duyên cớ, mà chỉ cần hắn phàm là có một lần tự mình xuất thủ, như vậy Chu Nguyên vận khí tốt cũng liền nên đến cuối cùng. Hắn vẫn luôn là nghĩ như vậy. Cho tới bây giờ. Nhìn qua nơi xa đạo thân ảnh toàn thân máu tươi kia, Lữ Tiêu ở sâu trong nội tâm, cũng là không tự chủ dâng lên một tia hối hận. Nếu là sớm biết cái này Chu Nguyên sẽ trở nên như vậy khó chơi cùng khó giải quyết, lúc trước hắn nên cùng Phương Ngao cùng nhau đi tới Vũ Châu tập sát. Nói như vậy cũng sẽ không có hôm nay phiền phức cùng hậu hoạn. Lữ Tiêu ánh mắt âm trầm, hắn hiểu được khi hắn có loại suy nghĩ này thời điểm, hắn kỳ thật cũng đã thua một bậc. Mà muốn tắm rửa, hắn nhất định phải ở chỗ này chân chính đánh tan Chu Nguyên. Lữ Tiêu thật sâu thở ra một hơi, khí tức đen kịt, mà trong mắt của hắn thì là lướt qua kiên quyết cùng vẻ tàn nhẫn. Đùng. Hai tay của hắn đột nhiên khép lại, trên thân thể trong những vết nứt kia, có trộn lẫn lấy khí tức màu đen huyết dịch chảy ra tới. Ngập trời hắc khí ở sau lưng hắn ngưng tụ, cái kia Thâm Uyên cửu đầu mãng bóng đen càng ngày càng rõ ràng cùng rõ ràng, trong lúc mơ hồ trong hắc vụ, thậm chí là có chín đôi âm lãnh hung tàn mắt rắn, như ẩn như hiện. T. Thâm Uyên cửu đầu mãng tiếng gào rít từ trong hắc vụ truyền ra, tiếp theo một cái chớp mắt, chín đạo miệng to như chậu máu mở ra, hung hăng cắn xé tại Lữ Tiêu trên thân thể cao tráng như cự nhân kia. A! À. Lữ Tiêu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, dưới da dẻ của hắn, có màu đen giống như rắn đồ vật đang ngọ ngoại, làm cho hắn lúc này nhìn qua đặc biệt làm người ta sợ hãi. Bất quá hậu phương Thâm Uyên cửu đầu mãng bóng đen lại là vào lúc này nhanh chóng thu nhỏ, tựa như là hóa thành hắc vụ, triệt triệt để dung nhập Lữ Tiêu thể nội. Lữ Tiêu thân thể bên ngoài hắc vụ càng lúc càng nồng nặc, thậm chí bắt đầu trở nên sền sệt. Mấy tức về sau, hắc vụ đối với trong cơ thể của hắn lùi về, ở tại mặt ngoài thân thể ngưng kết, tự hồ là biến thành một loại màu đen lớp biểu bì. Giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt hải nhiên nhìn qua hắc vụ quay cùng kia, bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong đó có một cổ cực đoan bạo ngược khí tức đang hiện lên, vậy liền tựa như là chân chính Thâm Uyên cửu đầu mãng hiện thế. Hắc vụ phun trào, một bàn chân bao khỏa tại lớp biểu bì màu đen đạp đi ra, hắc vụ đều tán đi, chỉ thấy lúc này Lữ Tiêu, toàn thân bao khỏa tại trong lớp biểu bì màu đen, những lớp biểu bì kia phản phất là tạo thành một bộ dữ tợn xâm nhiên chiến giáp. Mà lại, tại Lữ Tiêu chỗ cổ, huyết nhục nhúc nhích, đúng là có 9 cái đầu rắn chui ra, lưỡi rắn phun ra, phát ra làm cho người rùng mình chi chi thanh âm. Lúc này Lữ Tiêu, tựa như từ trong vực sâu kia bò ra tới xà ma. Vô số người hải nhiên thất sắc, đây là bởi vì Lữ Tiêu đem Thâm Uyên cửu đầu mãng huyết mạch cấp độ sâu dung nhập tự thân, chỉ bất quá cứ như vậy, đến tột cùng là hắn dung hợp cửu đầu mãng, hay là cửu đầu mãng dung hợp hắn. Nếu như Lữ Tiêu không cách nào trong này bảo trì linh trí, như vậy về sau, hắn khả năng liền sẽ biến thành không lý trí chút nào xà ma. TT Lữ Tiêu đầu lưỡi, đồng dạng là vào lúc này trở nên vừa dài vừa miệng, hắn đầu lưỡi liếm láp khuôn mặt, song đồng triệt để biến thành mắt trắng, tràn đầy tàn bạo cùng sát ý khóa chặt Chu Nguyên. Bành! Chân tay hắn giẫm một cái, mặt đất sụp lún, mà thân ảnh của hắn xông thẳng tới chân trời. Vô biên hắc vụ từ nó thể nội gào thét mà ra, sau đó tựa như một viên thiên thạch màu đen, ầm vang mà hàng. Lữ Tiêu năm ngón tay nắm chặt, một quyền đánh xuống, ở tại chỗ cổ. Chính khỏa đầu rắn chui ra, thuận cánh tay cuốn quanh mà đến, chính khỏa đầu rắn vây quanh nắm đấm mở ra miệng rắn, một quyền kia chi uy, cơ hồ là trực tiếp đánh nổ hư không. Một quyền này, cũng là Lữ Tiêu lực lượng đạt đến cực hạn một quyền. Ầm ầm. Quyền phong chưa rơi xuống, đại địa ở phía dưới kia cũng đã là bắt đầu sụp đổ. Vô số người đều tại vì Lữ Tiêu liều mạng đánh cược một lần này mà kinh hãi. Chết đi cho ta. Lữ Tiêu trong miệng. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào, có lạnh lẽo tê khiếu truyền ra. Bạch. Tại vô số đạo kinh hải ánh mắt kia nhìn soi mói, tựa như xà ma giáng lâm Lữ Tiêu trực tiếp là xuất hiện ở Chu Nguyên phía trên, mà lúc này người sau, cũng là đứng ở nguyên địa bất động, loại cảm giác này tựa như là bị Lữ Tiêu như vậy phản công sợ choáng váng đồng dạng. Chết đi. Lữ Tiêu rít lên, một quyền đánh xuống. Mà Chu Nguyên nhìn qua hủy diệt một quyền tại trong ánh mắt điên cuồng phóng đại kia, cũng là hít một hơi thật sâu. Sau đó, hai mắt của hắn chậm rãi khép lại. Tay phải năm ngón tay, thì là vào lúc này một chút xíu nắm chặt. Lòng bàn tay chỗ sâu, dường như cái gì yên lặng thật lâu đồ vật vào lúc này lặng lẽ thức tỉnh. Đã ngươi muốn chết. Vậy liền thành toàn ngươi. Hắn hai mắt đột nhiên mở ra, đồng tử dần dần trở nên huyễn, tựa như là long đồng. Nồng đậm màu đỏ như máu khí tức, mang theo một loại không cách nào hình dung điên cuồng chi ý. Từ trong lòng bàn tay của hắn như hồng lưu giống như bột phát ra. Quán. Long. Biến. Nguyên tôn. Audio truyện.org. Chương 885, Quán Long diệt mãn. Rống. Màu đỏ như máu dòng lũ từ Chu Nguyên trong lòng bàn tay phun ra ngoài, qua trong giây lát liền đem thân thể của hắn nơi bao bọc, một cổ điên cuồng khí tức khủng bố, vào lúc này tràn ngập ra, trong lúc mơ hồ, huyết hồng dòng lũ dường như tại Chu Nguyên thân thể bên ngoài. Biến thành một đầu chiếm cứ huyết hồng long ảnh. Đạo long ảnh kia bộc phát ra long ngâm chấn động thiên địa, toàn bộ thiên địa phản phất đều là tại một cái chớp mắt này đưa tới cộng minh, thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng tụ đến. Vô số cường giả ánh mắt kinh nghi nhìn qua một màn này, bọn hắn không biết Chu Nguyên thi triển thủ đoạn gì, nhưng không biết vì sao, Chu Nguyên thân thể bên ngoài huyết hồng long ảnh kia, làm cho một chút thiên dương cảnh cường giả đều là cảm giác được một tia nguy hiểm. Loại cảm giác này, phản phất thiên mệnh ở đây. Chư tà chớ xâm. Trên hư không, Si Tinh, Huyền Côn Tông chủ năm vị nguyên lão trong ánh mắt cũng là vào lúc này có một vòng tinh quang thoáng hiện mà ra, trên khuôn mặt của bọn họ, cực kỳ hiếm thấy lướt qua vẻ kinh ngạc. Khí vận hộ thân. Một nghe tộc trưởng kinh ngạc nói. Chu Nguyên thủ đoạn như vậy, rõ ràng là một loại nào đó khí vận, mà loại khí vận này một khi vận chuyển, liền có thể đến thiên địa một tia tối tăm ở giữa thần bí tương trợ, quả nhiên là huyền diệu dị thường. Người bình thường có lẽ là nhìn không ra, nhưng bọn hắn thân là trong pháp vực cảnh đỉnh tiêm tồn tại, lại là có thể phát giác được, khi Chu Nguyên khí vận kia thi triển lúc,

ngập trời huyết quang cùng hắc mang, đều là biến mất sạch sẽ, giống như lúc trước một màn là ảo giác đồng dạng. Ngoại giới, mặc dù cự sơn chung quanh, đều là nhìn không thấy cuối cùng giống như đen nghịch đám người, nhưng lúc này lại là hoàn toàn yên tĩnh, không khí phản phất đều là vì đó ngưng kết. Trên đỉnh núi, Chu Nguyên toàn thân nguyên khí đều thu liễm, khuôn mặt của hắn lộ vẻ tái nhợt, hắn ngẩng đầu nhìn một dạng trên hư không đạo thân ảnh không nhúc nhích tí nào kia, sau đó đặt mông ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, hôm nay trận chiến đấu này, ngoài dự liệu của hắn gian nan. Hắn vốn là không muốn động dùng Oán Long biến, bởi vì này sẽ bại lộ hắn tự thân Thánh Long khí vận, mà thân ở giữa thiên địa xa lạ, luôn luôn cần cẩn thận điệu thấp một chút. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không thể toại nguyện. Cái này Lữ Tiêu, thật quá phiền toái. Bất quá cũng may chính là, cuối cùng là kết thúc. Một ngụm trọc khí, từ Chu Nguyên trong miệng phun ra, mà lúc này, trên hư không đạo thân ảnh kia, rốt cục tại vô số đạo ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói kia, một đầu từ trên trời cắm xuống. Vô số tiếng kinh hô vang lên. Ầm. Lữ Tiêu thân ảnh, trực tiếp là rơi xuống tại Chu Nguyên cách đó không xa trong loạn thạch, thân thể cứng ngắc đến tựa như thi thể đồng dạng, trên dưới gõ gõ. Chu Nguyên nhìn thoáng qua không biết sống chết Lữ Tiêu, thần sắc lại là có chút đạm mạc, người sau tuy nói thương thế phi thường nặng, nhưng lại còn lại nửa hơi thở, mà lại kỳ thật thật muốn nói đến, cái này Lữ Tiêu còn phải cảm tạ hắn, nếu như không phải hắn dùng Oán Long biến phá hủy nó thể nội cửu đầu mãn huyết mạch, về sau hắn, chỉ sợ sẽ chỉ thời gian dần trôi qua diễn biến thành loại kia không có lý trí xà ma. Chu Nguyên không để ý đến Lữ Tiêu, hắn tại hơi nghỉ ngơi một lát sau, vừa rồi ở giữa thiên địa này vô số đạo ánh mắt phức tạp nhìn soi mói đứng dậy, sau đó xuề bàn tay ra. Trên không trung, tổng các chủ lệnh bài đang lơ lửng kia vào lúc này chậm rãi rơi xuống, sau đó bị hắn giữ tại ở trong tay. Hắn nắm thật chặt lệnh bài, toàn thân như trút được gánh nặng. Yêu, bước đầu tiên này, ta làm được. Chu Nguyên nắm chặt lệnh bài, sau đó giơ tay lên cánh tay. Ngoại giới, yên lặng kéo dài mấy tức, ngay sau đó có bài sơn đảo hải tiếng hoang hô ủng hộ, đinh tai nhức óc vang vọng giữa thiên địa. Chúc mừng tổng các chủ. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 886, tổng các chủ. Chúc tổng các chủ. Chúc tổng các chủ. Liên tiếp chúc mừng thanh âm, trùng trùng điệp điệp quanh quẩn ở giữa thiên địa, thanh âm xa xa truyền ra, phảng phất toàn bộ thiên nguyên động thiên cũng là có thể rõ ràng nghe thấy. Như vậy chiến trận, không thể bảo là không hùng vĩ. Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên trên đỉnh núi kia chỗ sừng sững thân ảnh tuổi trẻ, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục chi ý, hôm nay trận này tổng các chủ chi tranh, xem như làm cho bọn hắn có chút mở mắt, lúc này bọn hắn mới hiểu được, những tuyệt thế thiên kiêu danh liệt thần phủ bản hàng đầu này, đến tột cùng đều là nhân vật cỡ nào. Lúc trước cuộc chiến đấu kia kịch liệt, đủ để thấy tuyệt đại bộ phận thần phủ cảnh hậu kỳ tinh thần chán nản, mặc cảm. Tại sườn núi chỗ, Mộc Liễu cùng Hàng Nguyên đều là sắc mặt phức tạp nhìn qua đỉnh núi gần như sụp đổ kia, kết quả này, đồng dạng là ngoài dự liệu của bọn hắn, cho dù Mộc Liễu có cảm ứng, nhưng khi loại kết quả này xuất hiện ở trước mắt lúc, hắn vẫn còn có chút khó có thể tin. Cái kia dù sao cũng là Lữ Tiêu A, trong thiên nguyên vực thần phủ cảnh nhân tài kiệt xuất, phóng nhãn toàn bộ hỗn nguyên thiên này trong thần phủ cảnh, đều xem như thanh danh vang dội. Nhưng mà hôm nay, thiên kiêu đã từng này, cũng là gãy kích. Người thay vào đó, tại mấy tháng trước đó, cơ hồ là bừa bãi vô danh. Tại lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Chu Nguyên thời điểm, bất luận là Mộc Liễu hay là Hàng Nguyên, chỉ sợ cũng không nghĩ tới qua, thanh niên hoành không xuất thế này, vậy mà lại siêu việt Lữ Tiêu, trở thành bọn hắn thiên nguyên vực tất cả tuổi trẻ thần phủ cảnh người dẫn đầu. Lữ Tiêu thời đại kết thúc. Mộc Liễu thở dài một tiếng, có chút buồn vô cớ nói. Hắn cũng coi là người rất có ngạo khí, những năm này nhiều lần cùng Lữ Tiêu đối đầu, tự nhiên cũng là đem nó coi là đối thủ lớn nhất, nhưng mỗi một lần giao phong, hắn đều là kém hơn người, cho nên Mộc Liễu nhất là rõ ràng Lữ Tiêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng hôm nay, ngay cả Lữ Tiêu đều thua ở Chu Nguyên trong tay. Hơn nữa còn là dốc hết toàn lực đằng sau thất bại. Cái này đủ để ngăn chặn miệng bất luận người nào. Chu Nguyên tràn thắng lợi này, hàm kim lượng 10 phần. Cho nên Mộc Liễu trong lòng rất rõ ràng, từ hôm nay trở đi, Lữ Tiêu thời đại trôi qua, về sau, sẽ là Chu Nguyên chế bá thiên nguyên vực tuổi trẻ thần phủ cảnh thời đại. Tại địa phương tới gần chân núi kia, là bốn các nhân mã nơi ở. Bất quá lúc này khi giữa cả thiên địa đều là quanh quẩn chúc mừng thanh âm lúc, nơi này ngược lại là lâm vào trong an tĩnh quỷ dị. Hỏa các bên kia, tất cả mọi người là một mặt hoảng hốt, Lữ Tiêu chiến bại cho bọn hắn mang tới rung động thật sự là quá cường liệt. mãnh liệt đến bọn hắn thậm chí không thể tin được trước mắt kết quả này. Đây đối với bọn hắn mà nói cơ hồ là một trận ác mộng. Dù sao những năm gần đây, hỏa cát là bốn cát đứng đầu, đây cũng là dẫn đến hỏa cát thành viên đặc biệt kiêu ngạo, nhưng hôm nay, bọn hắn hỏa cát cậy vào, lại là ở trước mặt bọn họ, triệt triệt để bại. Thế là, sự kiêu ngạo của bọn hắn cậy vào lúc này trực tiếp sụp đổ. Vô số hỏa cát thành viên, sắc mặt giống như khóc giống như cười, quái dị đến cực điểm. Chu Luyện cũng là sắc mặt trắng bệch nhìn qua một màn này, hắn biết, khi Lữ Tiêu thất bại một khắc này, hỏa cát ngày tốt lành liền xem như chấm dứt, hắn cũng không phải là không có nghĩ qua hỏa cát cuối cùng cũng có một ngày sẽ thất bại, nhưng lại không nghĩ tới chính là đây hết thảy sẽ kết thúc tại cái này Chu Nguyên trong tay. Mấy tháng trước, khi bọn hắn tại nhìn thấy phong cát tại tân nhiệm các chủ này suốt lĩnh dưới không ngừng khiêu khích bọn hắn hỏa cát lúc, bọn hắn là ôm một loại trêu tức tâm thái, nhưng mà khi đó bọn hắn, chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, trong mắt bọn họ thằng hề, cuối cùng đánh nát sự kiêu ngạo của bọn họ. Chu Luyện quay đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh một người khác, đó là hỏa cát phó các chủ Vương Trần. Lúc trước tại Chu Nguyên đi vào phong cát về sau, người đầu tiên xuất thủ đối phó người trước chính là hắn. Phát giác được Chu Luyện ánh mắt, Vương Trần khóe miệng cũng là có chút kéo ra, hắn hiểu nó trong ánh mắt ý tứ, nhưng lúc này hắn lại có thể nói cái gì? Bởi vì người mắt mù, cũng không chỉ là một mình hắn. Hỏa cát từ trên xuống dưới, bao quát Lữ Tiêu ở bên trong, chỉ sợ đều không có chân chính đem Chu Nguyên xem như là thế lực ngang nhau đối thủ. Mà cuối cùng, bọn hắn cũng vì này trả giá nặng nề. Đùng. Một bên có dị thanh truyền đến, Chu Luyện nghiêng đầu. Sau đó liền nhìn thấy cái kia tả nhã thân thể chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, gương mặt trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào, hai mắt vô thần, hồn bay phách lạc. Làm sao có thể? Không có khả năng. Không thể nào. Nàng không ngừng tự lẩm bẩm, kết quả này, nàng vào hôm nay trước đó căn bản không hề nghĩ ngợi qua. Nàng nguyên bản còn tại tính toán nếu như hôm nay cái kia Chu Nguyên thu về sau, nàng hẳn là như thế nào đi trào phúng cái kia Y Thu Thủy mới có thể trong lòng thoải mái. Mà bây giờ, đây hết thảy huyễn tưởng im bặt mà dừng, thế là khi nàng tại biết được tiếp xuống nàng sẽ bỏ ra cái gì thời điểm, mới có thể đột nhiên sụp đổ. Không đề cập tới cái kia 10,000 quy nguyên bảo tệ to lớn tiền đánh bạc, chỉ là nàng loại hành động này, chỉ sợ về sau liền phải tại nàng trong những hội kia trở thành một cái trò cười. Không có người phản ứng sụp đổ tả nhã, bởi vì hỏa cát tất cả mọi người lúc này đều là sĩ khí rơi xuống đến mức đáng sợ, bầu không khí áp lực kia làm cho tất cả mọi người là chán chường không gì sánh được. Mà cùng hỏa các bên này loại kiềm chế kia an tĩnh so sánh, phong các bên này an tĩnh, liền muốn lộ ra nhẹ nhàng thậm chí cuồng hỉ rất nhiều. Rất nhiều phong các thành viên an tĩnh hai mặt nhìn nhau, ánh mắt dường như là đang làm lấy im ắng giao lưu. Các chủ tựa hồ là thắng. Tựa như là, cái kia Lữ Tiêu nguyên khí đã biến mất. Bọn hắn tại chúc mừng các chủ trở thành tổng các chủ sao? Có lẽ vậy a. Vậy chúng ta muốn làm gì? Không biết đâu. Hết thảy mọi người, bao quát Y Thu Thủy cùng Diệp Băng Lăng đều là vào lúc này có chút không biết làm sao, bởi vì nói thật ra, các nàng cũng là không có chuẩn bị sẵn sàng loại thời điểm này đến tột cùng là phải làm thứ gì, thế là dứt khoát đều duy trì trầm mặc được rồi. Bất quá, Y Thu Thủy cùng Diệp Băng Lăng khóe môi, vẫn là hơi nhấc lên, hiển lộ lấy lúc này nội tâm vui vẻ cùng kích động. Sơn Cát, Lâm Cát hai các người ngược lại là muốn tốt một chút, bọn hắn bị trùng kích xa ít hơn so với thân là cuối cùng nhân vật chính hỏa các cùng phong cát. Cho nên bọn hắn mặc dù cũng là ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn là từ từ tiếp nhận kết quả này. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch, sau này phong cát, coi như không phải là dĩ vãng phong cát, nếu như đối bọn hắn còn duy trì dĩ vãng loại ngạo khí kia mà nói, đây chính là tương đương không khôn ngoan. Tâm tính muốn đảo ngược a. Dù sao, cái này sẽ là bốn các bá chủ mới. Trên hư không, năm đạo tản ra áp lực mênh mông thân ảnh, cũng là lẳng lặng nhìn qua một màn này. Huyền Cung Tông chủ sắc mặt vô hỉ vô bi, hắn tầm mắt chậm rãi rũ xuống, chỉ là đầu lông mày kia rất nhỏ rút rung động, vẫn còn có chút hiển lộ ra hắn lúc này nội tâm tức giận, chỉ bất quá bởi vì thân phận có hạn, hắn không thể bạo phát đi ra mà thôi. Bạch Dạ cùng Biên Xương hai vị nguyên lão nhìn Huyền Cung Tông chủ một chút, mặt không biểu tình, cũng không có nói cái gì, dù sao Lữ Tiêu bị người ta đường đường chính chính đánh bại, bọn hắn không có khả năng lấy bất kỳ lý do gì đến phủ định trận chiến đấu này, cho nên, Huyền Cung Tông chủ mưu đồ thất bại này chỉ có thể quy tội bản thân. Đây là quy tắc, cho dù bọn hắn là nguyên lão, cũng nhất định phải tuân thủ. Một nghe tộc trưởng nhìn qua trên đỉnh núi thân ảnh trẻ tuổi kia, trong đôi mắt đẹp ngược lại là hóa thành một tia kinh ngạc, nàng ngược lại là không nghĩ tới,

bởi vì nàng là tận mắt chứng kiến lấy Chu Nguyên từ cái này Thiên Nguyên vực bừa bãi kẻ vô danh, tại trong ngắn ngủi thời gian một năm này, từng bước một đi tới vị trí tổng các chủ này. Gia hỏa này, thật là quá lợi hại. Nguyên Tôn. Audio truyện.org. Chương 888, Huyền Cơ vực. Tổng các chủ chi tranh lực ảnh hưởng, vượt ra khỏi Chu Nguyên tưởng tượng, tại kết quả kia xuất hiện trước tiên, không chỉ có là truyền khắp Thiên Nguyên động thiên, thậm chí còn có vô số tin tức tại cùng lúc truyền hướng toàn bộ Thiên Nguyên vực. Tại dưới loại tốc độ này, chỉ sợ tại trong thời gian rất ngắn, Thiên Nguyên vực tất cả mọi người sẽ biết được vị này mới nhậm chức bốn các tổng các chủ. Thậm chí, không chỉ có là tại Thiên Nguyên vực, tại Hỗn Nguyên Thiên những địa phương khác, một chút tin tức bén nhạy thế lực chỉ sợ cũng phải biết được tin tức này, dù sao bất kể như thế nào, trải qua này đằng sau, Chu Nguyên tại cái này Thiên Nguyên vực hoặc là nói Hỗn Nguyên Thiên, cũng đã không còn là hạng người vô danh. Tối thiểu nhất, tại trong Thiên Nguyên vực này, hắn sẽ thay thế Lữ Tiêu, trở thành tuổi trẻ thần phủ trong đồng lứa lĩnh tụ mới. Mà về phần Hỗn Nguyên Thiên mặt khác vực, trước hết nhất đạt được tin tức này, chính là cái kia danh xưng thiên hạ địa thượng, không gì không biết Huyền Cơ vực. Đương nhiên, Huyền Cơ vực tự nhiên không thể nào là thật không gì không biết, chỉ là bởi vì cái này Huyền Cơ vực lấy tin tức linh thông mà lấy xưng, Hỗn Nguyên Thiên những cái kia thần phủ bản, thiên dương bản các loại bản danh sách, chính là do cái này Huyền Cơ vực xuất phẩm, nói đến cũng coi như được là có phẩm chất bảo hộ. Huyền Cơ vực tai mắt trải rộng Hỗn Nguyên Thiên, cho nên chỉ cần là một chút chuyện tương đối trọng đại, Huyền Cơ vực cũng là có thể ngay đầu tiên biết được. Chu Nguyên dĩ vãng những chiến tích kia, đẳng cấp còn chưa đủ, ngược lại là chưa từng có tư cách bị Huyền Cơ vực thu lục, bất quá khi tổng các chủ chi tranh này kết thúc lúc, kết quả có quan hệ kia chính là trước tiên truyền vào Huyền Cơ vực, dù sao việc này không chỉ có liên quan đến Thiên Nguyên vực nhiều một vị trưởng lão, cũng quan hệ đến trên thần phủ bản biến hóa. Nếu xếp hạng thứ 9 Lữ Tiêu bị đánh bại, như vậy liên quan tới thần phủ bản vị trí, cũng nên có chỗ biến hóa. Huyền Cơ vực. Huyền Cơ vực trung tâm chỗ, tên là Tinh Cung. Cái này đồng dạng là ở vào một mảnh độc lập mở không gian, nơi này không có ban ngày, có chỉ là ngôi sao đầy trời kia, vĩnh viễn không ảm đạm cùng rơi xuống. Dưới ánh sao, là không biết phỏng chừng là có bao nhiêu nguy nga sơn phong, trên ngọn núi, tọa lạc lấy rất nhiều cung điện, những cung điện này, nhìn như lộn xộn, lại là lấy tinh thần vận chuyển là quỹ tích sở kiến tạo, từ đó cũng là tạo thành một tòa cực kỳ huyền diệu cùng thần bí kết giới. Mà lúc này, tại kết giới nội bộ, trên một tòa núi lớn, có một tòa quang tinh cát. Quang tinh cát đỉnh chóp. Trên một tấm bàn đọc bằng thanh ngọc, bày đầy lấy rất nhiều ngọc giản, những ngọc giản này chính là đến từ Hỗn Nguyên Thiên các nơi rất nhiều trực tiếp trọng lượng cấp tình báo. Bàn đọc bằng thanh ngọc phía sau, ngồi quỳ chân lấy hai tên nữ hài, hai nữ đều là thân mang khắc rõ tinh văn quần áo màu trắng, lộ ra dáng người yểu điệu thon dài, ở trái nữ hài, tóc đen nhẹ buộc, dung nhan lộ ra càng thêm thanh mỹ, nàng lúc này, ngọc thủ nắm lấy ngọc giản, điều tra lấy trong đó tin tức. A. À. Trong lúc bất chợt, nàng phát ra một đạo nhẹ kêu thanh âm. Cửu cung sư tỷ, thế nào? Một bên nữ hài đôi mắt xinh đẹp xem ra, hỏi. Được xưng là cửu cung sư tỷ thanh mỹ nữ hài hơi kinh ngạc nói, đến từ Thiên Nguyên vực tin tức, cái kia Lữ Tiêu tại tranh đoạt bốn các tổng các chủ thời điểm, thế mà thất bại. Ồ. Lữ Tiêu bại. Thiên Nguyên vực trong thần phủ cảnh, hẳn là không người là đối thủ của hắn a. Chẳng lẽ là cái kia Hàn Nguyên hoặc là Một Liễu? Tên nữ hài kia cũng là có chút kinh ngạc, nghe nàng thuộc như lòng bàn tay nói ra những tên này, hiển nhiên là đối với Thiên Nguyên vực rất nhiều tin tức cũng là rõ như lòng bàn tay. Nếu là dạng này, liền không đáng ta kinh ngạc. Cửu cung lắc đầu, nói, là một người gọi là Chu Nguyên, tên của người nọ, trước kia ta nhưng từ chưa nghe qua. Là chưa nghe nói qua, bất quá Hỗn Nguyên Thiên mênh mông vô ngần, trong đó không thiếu tàng long ngọa hổ hạ người. Cái này Chu Nguyên chỉ sợ sẽ là thuộc về loại kia thân phụ đại cơ duyên, bình thường không lộ ra trước mắt người đời, vừa đến thời khắc liền một tiếng hốc lên làm kinh người thiên hạ biết. Nữ hài nghĩ nghĩ, trả lời. Cửu cung vần trán hơi điểm, chợt cười nhạt nói, nếu Lữ Tiêu thua, như vậy hắn vị trí này cũng nên chuyển một chút. Nàng từ trên bàn đọc lấy ra từng quyển trục, chậm rãi kéo ra, chỉ thấy bài danh phía trên mấy cái danh tự, chính là Triệu Mục Thần, Võ Giao, Tô Ấu Vi các loại. Hiển nhiên đây chính là một quyển thần phủ bản xếp hạng. Cửu cung sư tỷ muốn hay không đưa ngươi vị trí cũng chuyển chuyển. Một bên nữ hài nhìn danh tự xếp hạng thứ 7 kia, chính là trước mắt nàng vị này Huyền Cơ vực cửu cung sư tỷ, lúc này cười trộm nói. Cửu cung liếc nàng một cái, nói, ta Huyền Cơ vực coi trọng chính là công chính hai chữ, thực lực của ta chỉ có thể ở vị trí này, cần gì phải cố ý chuyển đi lên mất mặt. Nữ hài có chút không phục nói, đây chẳng qua là ta huyền cơ vực cũng không phải là am hiểu chính diện đánh nhau mà thôi, thật muốn bàn về bản sự, cửu cung sư tỷ chưa chắc liền so cái kia võ giao, Tô Ấu Vi kém. Cửu cung miệng nhỏ từ chối cho ý kiến hết lên, ánh mắt của nàng lướt qua trên bảng danh sách xếp hạng tại nàng trước đó võ giao cùng tên Tô Ấu Vi, tuy nói nàng mặt ngoài lộ ra cũng không thèm để ý, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại là lướt qua một tia lòng háo thắng, cùng là trong Hỗn Nguyên Thiên xuất sắc nhất cùng nổi danh nhất nữ tử, cửu cung tự nhiên cũng là kiêu ngạo, nội tâm của nàng chỗ sâu mới sẽ không cảm thấy mình không sánh bằng hai vị kia. Đương nhiên, chỉ là loại đơn thuần lực lượng này tương đối không có quá lớn ý nghĩa, nàng cũng sẽ không bởi vì chính mình nội tâm không phục, liền cố ý xê dịch vị trí của nàng. Nữ hài nhìn thấy cửu cung không nói chuyện, liền đem chủ đề vòng vo trở về, nói, cái này Chu Nguyên đánh bại Lữ Tiêu, như vậy chúng ta cần đem hắn trực tiếp tăng lên tới thứ 9 vị trí sao? Cửu cung có chút trầm ngâm, lắc đầu, thản nhiên nói, cái này thần phủ bảng thứ 9 vị trí, vốn là không thuộc về Thiên Nguyên vực, lúc trước đem cái này Lữ Tiêu xếp tới thứ 9 nguyên nhân, ngươi cũng không phải không biết. Ban đầu ở chúng ta đánh giá, Lữ Tiêu hẳn là sắp xếp bao nhiêu? Nữ hài kia khẽ giật mình, trả lời, xếp hạng thứ 14. Cửu cung than nhẹ một tiếng, nói, cái này Thiên Nguyên vực, thật sự là càng ngày càng tệ a. Như vậy lần này, liền đem cái này Chu Nguyên phóng tới 14 vị trí đi. Nữ hài vội vàng nói, sư tỷ, làm như vậy, cái kia Thiên Nguyên vực chỉ sợ lại muốn tìm tận quan hệ đến phiền phức người, lần trước bọn hắn vì việc này, còn chuyên môn phái người đi cầu gặp lão tổ. Dù sao bọn hắn Thiên Nguyên vực cũng là danh liệt cửu vực. Nếu như đem bọn hắn Thiên Uyên vực mạnh nhất thiên kiêu xếp tới 14 người đi, đây chính là có chút mất mặt đâu. Cửu cung gương mặt bình tĩnh nói, lần trước xếp hạng, là Liễu sư thúc bọn hắn phụ trách, nhưng lần này, lại là ta. Thiên Uyên vực tại Thương Uyên Đại Tôn sau khi mất tích, vốn là càng ngày càng yếu, nếu như không phải Đại Tôn dư uy, nói không chừng đều có rơi xuống cửu vực phong hiểm, đây là thế nhân đều biết sự tình, làm gì còn muốn chúng ta huyền cơ vực đến giúp bọn hắn che che lấp lấp. Ta chỉ coi trọng công chính. Nên vị trí nào, đó chính là vị trí nào. Nếu như Thiên Nguyên vực năm vị nguyên lão kia đối với cái này có ý kiến mà nói, có thể tới tìm ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn năm vị đại nhân kia phải chăng bỏ được hạ mình. Nhìn thấy cửu cung kiên trì, vị nữ hài kia cũng chỉ có thể gật gật đầu. Thế là cửu cung như bạch ngọc tay nhỏ chấp nhất bút, tại trên quyển trục kia, trực tiếp là nhẹ nhàng lau một cái, liền đem tên Lữ Tiêu xóa đi, sau đó tại cái kia 14 người vị trí. Viết lên tên Chu Nguyên cùng nó cuộc đời chiến tích. Nàng con ngươi nhìn chăm chú cái tên này, ngược lại cũng không cảm thấy nàng đem nó xếp tại vị trí này có gì không ổn, bởi vì kỳ thật đối với Thiên Nguyên vực cái kia Lữ Tiêu, nàng cũng không thấy thế nào được, dưới cái nhìn của nàng, trên bảng danh sách xếp hạng, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân đi cạnh tranh mà đến, mà không phải muốn dựa vào một chút các loại quan hệ đến cải biến. Lúc trước Lữ Tiêu, vốn là nên tại 14 người vị trí, chỉ là về sau bọn hắn huyền cơ vực trở ngại Thiên Nguyên vực mặt mũi. Vừa rồi đem nó xếp tại thứ 9. Mà việc này, khả nhất bất khả nhị, huống chi, năm nay xét duyệt quyền, còn tại nàng nơi này. Về phần Chu Nguyên, nàng cũng không hề cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy đây cũng là một con hắc mã, nhưng cũng chỉ thế thôi, thân là năm nay thần phủ bản người xét duyệt, cửu cung gặp quá nhiều đột nhiên quật khởi thiên kiêu, những người này chiến tích so với Chu Nguyên cũng không kém, trong đó có vài mấy người thậm chí còn càng mạnh. Nàng còn chưa từng gặp Chu Nguyên. Không biết được hắn thực lực đến tột cùng như thế nào, nhưng nếu như chỉ là cùng Lữ Tiêu giống nhau cấp độ, dựa theo cửu cung đoán chừng, chỉ sợ hắn muốn bảo trụ vị trí thứ 14 này đều sẽ có chút treo, thân là thần phủ bản người xét duyệt, trong nội tâm nàng lại quá là rõ ràng, thần phủ bản chỉ là mặt ngoài suy tính, cũng không đại biểu cho toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Thiên Kiêu, thậm chí, chỉ nàng biết trong vài vực khác, liền có một ít cố ý ẩn tàng đỉnh tim. Thiên Kiêu, thật muốn bàn về thực lực, ít nhất là có tư cách tranh đoạt 10 hạng đầu. Cái này Thiên Uyên vực, thật là càng ngày càng không được. Nàng âm thầm cảm thán một tiếng, sau đó đem quyển trục phong lên, nói, đem thần phủ bản xét duyệt danh sách đưa cho mấy vị trưởng lão, nếu như không có vấn đề, liền dựa theo này phân phát thiên hạ. Bên cạnh nữ hài tiếp nhận quyển trục, nhanh chóng rời đi. Cửu cung có chút lười biếng thư triển tinh tế hai tay, quần áo phát họa lấy linh lung tinh tế thân thể mềm mại, sau đó nàng nhìn qua trên bàn đọc thần phủ bản quyển trục. Ánh mắt lưu chuyển dừng lại tại trên vị trí hạng nhất. Trong Hỗn Nguyên Thiên này, thiên kiêu vô số, nhưng có thể làm cho đến nội tâm cực kỳ kiêu ngạo cửu cung đều xem như công nhận, chỉ có chút ít mấy người, mà người này, liền ở trong đó. Triệu Mục Thần. Cái kia Thiên Nguyên vực tân nhiệm tổng các chủ cùng hắn cùng so sánh, chỉ sợ còn kém lão đại khoảng cách. Nguyên Tôn. Audio truyện.org Chương 889, Triệu Mục Thần. Nếu như muốn nói tại Hỗ Nguyên Thiên thứ gì xem như có đủ nhất hút lực xem cùng chủ đề mà nói, như vậy huyền cơ vực xuất phẩm các loại bản danh sách, tuyệt đối xem như trong đó nhân tài kiệt xuất. Cho nên, khi bản mới thần phủ bản một khi tuyên bố lúc, chính là trực tiếp trở thành trong Hỗ Nguyên Thiên điểm nóng chỗ, vô số người nghiên cứu trên bản danh sách biến hóa, muốn từ đó phân tích ra bây giờ trong thần phủ cảnh này đến tột cùng lại là xuất hiện dạng gì hắc mã. Dù sao Hỗ Nguyên Thiên quá mức mênh mông vô ngần, dù cho là huyền cơ vực tai mắt khắp thiên hạ, lại là không có khả năng đối với toàn bộ Hỗ Nguyên Thiên đều khống chế, cho nên cách mỗi một chút thời gian, chính là sẽ có loại siêu cấp hắc mã kia xuất hiện, từ bừa bãi vô danh kia, trở nên thiên hạ đều biết. Mà lần này, Chu Nguyên không thể nghi ngờ chính là thuộc về loại siêu cấp hắc mã này một trong, nhận hết chú mục cái này thiên nguyên vực Lữ Tiêu, vậy mà cạnh tranh tổng các chủ thất bại, bị một cái tên là Chu Nguyên hắc mã đánh bại. Bất quá cái này Chu Nguyên đánh bại Lữ Tiêu, vì sao xếp hạng ngược lại rơi xuống thứ 14 đi? Ha ha, trước đây không phải từng có nghe đồn a, cái kia Lữ Tiêu thứ 9 thứ tự, vốn là vì chiếu cố thiên nguyên vực mặt mũi, nhưng nhìn tới này một lần, huyền cơ vực dự định tình hình thực tế tới. Chật chật, đường đường cửu vực một trong, bây giờ cho nên ngay cả thần phủ bản chính vị trí đầu đều là vào không được, xem ra thương nguyên đại tôn mất tích đối với thiên nguyên vực ảnh hưởng quá lớn, nếu là dạng này tiếp tục kéo dài, không thể nói trước ngay cả cửu vực vị trí đều khó giữ được. Ai nói không phải đâu. Bây giờ thế nhưng là có mấy phương đỉnh tiêm thế lực tại đối với thiên nguyên vực nhìn chằm chằm, nếu như không phải thương nguyên đại tôn hành tung thành mê, chỉ sợ bọn họ đã sớm muốn ra tay với thiên nguyên vực. Bây giờ trên bản danh sách bản mới này, hắc mã thế nhưng là không ít đâu, cái này Chu Nguyên vẫn còn không tính mắt sáng nhất, cái kia thay thế Lữ Tiêu thứ 9 tên kia, mới là kẻ hung hãn. Ồ, là cái kia Tam Sơn Minh Trần Huyền Đông sao? Nghe nói người này trước mấy tháng một người độc đấu bốn vị thần phủ bản hậu kỳ đối thủ, cuối cùng thủ thắng. Một đấu bốn, đối với bình thường thần phủ cảnh tới nói mặc dù có chút không dễ dàng, nhưng đối với xếp hạng trước 30 người mà nói, hẳn là không cái gì độ khó a. Ha ha, có thể Trần Huyền Đông đấu bốn người kia, đều trên thần phủ bản xếp hạng hơn 30. T, vậy liền khó trách. Thật là một cái ngoan nhân a. Tương tự thanh âm. Cơ hồ là tại Hỗ Nguyên Thiên từng cái địa phương vang lên, mà bản mới thần phủ bản, không thể nghi ngờ là lại một lần nữa dẫn dắt Hỗ Nguyên Thiên chủ đề, bất quá tại dưới loại tình huống siêu cấp hắc mã nhìn mãi quen mắt này, Chu Nguyên chiến tích tuy nói đưa tới một chút lực chú ý, nhưng hiển nhiên, so với hắn càng thêm chói sáng, lại không phải là không có. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Hỗ Nguyên Thiên đến tột cùng là bực nào tàng long ngọa hổ. Vạn tổ vực. Nếu như nói cửu vực là Hỗ Nguyên Thiên tôn sư mà nói, như vậy vạn tổ vực liền xem như thả ở trong cửu vực, đều đủ để coi là tư cách già nhất một nhóm kia. Mà vạn tổ vực người khai sáng, cũng được xưng là vạn tổ đại tôn, bàn về thành thánh số 5, tại trong những đại tôn chí cao vô thượng này, đều là đứng hàng đầu. Vạn tổ vực trung tâm không gian chỗ, được xưng là vạn tổ động thiên. Cùng thiên nguyên động thiên huyên náo nhân khí so sánh, trong vạn tổ động thiên vùng không gian này lại là tràn ngập một loại cổ lão cùng yên tĩnh. Bởi vì nơi đây chỉ có vạn tổ vực đệ tử hạch tâm mới có thể tiến vào, cũng không đối ngoại mở ra. Cho nên trong vạn tổ động thiên, không biết bao nhiêu thiên kiêu cường giả, đều là tại lấy có thể tiến vào bên trong tu hành là suốt đời truy cầu. Vạn tổ không gian, góc Tây Bắc. Miệng một ngọn núi lửa chỗ, trong chỗ lõm to lớn, tràn ngập xích hồng nham tương, kinh khủng nhiệt độ cao tràn ngập ra, dẫn tới hư không đều là hiện ra vạn vẹo dấu hiệu. Tại miệng núi lửa biên giới chỗ. Một đạo áo xanh bóng hình xinh đẹp, đó là một tên dung nhan kiều mị nữ hài, dáng người yểu điệu, eo thon tinh tế, trước ngực sung mãn, khuôn mặt nhỏ thanh thuần, dáng người lại là để cho người ta lưu luyến quên về. Lúc này nữ hài áo xanh, một đôi mắt đẹp đang theo dõi trong nham tương kia, nháy cũng không nháy mắt. Xuyên thấu qua xích hồng nham tương, mơ hồ có thể thấy được chỗ sâu dường như ngồi xếp bằng một bóng người, tự hồ là đang trong tu luyện. Thời gian ở tại trong tu luyện trôi qua. Chớp mắt chính là một canh giờ trôi qua, nhưng mà nữ hài áo xanh lại là chưa từng hiển lộ chút nào không kiên nhẫn, lẳng lặng chờ đợi. Một đoạn thời khắc, nham tương bỗng nhiên nổ tung, một bóng người mãnh liệt bắn mà ra, mang theo đầy trời bắn tung tóe dung nham, trực tiếp là rơi vào cửa nham tương. Đó là một tên ở trần nam tử thân thể cao ráo cao tráng, làn da tựa như lưu chuyển lên quang trạch, ẩn chứa khủng bố nhiệt độ nham tương còn tại trên da dẻ của hắn chảy xuôi. Nhưng lại không chút nào có thể tại trên làn da kia lưu lại nửa điểm vết tích. Khuôn mặt của hắn tựa như là đao tước đi ra đồng dạng, mày kiếm mắt sáng, nhan trị không thể bảo là không cao, ở tại chỗ mi tâm, còn khắc rõ một đạo ấn ký hoa sen, cho hắn bằng thêm mấy phần khí tức thần bí. Nhìn qua xuất hiện ở trước mắt nam tử, nữ hài áo xanh kia đôi mắt chỗ sâu cũng là toát ra một tia hâm mộ, sau đó nàng cười tươi yên hy lấy ra một kiện áo bào đẩy tới. Nam tử tiếp nhận, đem áo bào mặc vào, lập tức lộ ra càng thêm khí thế bức người. Đa tạ Thanh Thục sư muội. Nam tử ôm thanh nói. Nữ hài trước mắt, tên là Liễu Thanh Thục, đừng nhìn nàng một bộ nũng nịu kính cẩn nghe theo bộ dáng, nhưng nàng tại trên Hỗn Nguyên Thiên Thần Phủ bảng, cao xếp thứ 13, không biết là bao nhiêu thiên kiêu trong lòng tha thiết ước mơ nữ thần. Mà có thể làm cho đến như vậy thụ vạn loại truy phủng nữ hài như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, trước mắt nam tử thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết. Thần phủ bảng thứ nhất, Triệu Mục Thần. Sư huynh làm gì khách khí như vậy? Liễu Thanh Thục nhếch miệng nhỏ, khẽ cười một tiếng, sau đó nàng trên tay nhỏ có từng quyển trục xuất hiện, cười hì hì nói, thần phủ bảng mới lại có thể ra đâu, ta cầm tới trước tiên liền cho sư huynh đưa tới á. Triệu Mục Thần trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo cười ôn hòa ý, nói, có thay đổi gì sao? Sư huynh ngươi đương nhiên là không có bất kỳ cái gì biến hóa a, cái này Hỗn Nguyên Thiên thế hệ trẻ tuổi, ai có thể rung chuyển vị trí của ngươi? Triệu Mục Thần cười lắc đầu, nói, sư muội lời này cũng không nên ở bên ngoài đi nói, Hỗn Nguyên Thiên tàng long ngọa hổ hạ người không biết bao nhiêu. Ta vị trí này, không nói những cái khác, võ thần vực võ giao cùng tử tiêu vực Tô Ấu Vi, chưa chắc liền không thể tranh một chuyến, chỉ là các nàng không muốn mà thôi. Nghe được hai cái danh tự này, Liễu Thanh Thục nhưng trong lòng thì có chút không thoải mái, dù sao nàng mặc dù cũng coi là cực kỳ ưu tú, thụ vạn chúng truy phủng kia, nhưng nàng biết được mình cùng hai người kia đích thật là còn có một chút chênh lệch. Ta có thể không cảm thấy các nàng sẽ là sư huynh đối thủ. Liễu Thanh Thục mỉm cười nói. Triệu Mục Thần cười nói, võ giao từ khi từ cái kia Thương Huyền Thiên sau khi trở về, ta cảm giác trở nên càng thêm nguy hiểm. Còn cái kia Tô Ấu Vi, nếu như thuần túy muốn so tự thân nguyên khí nội tình, ngay cả ta đều chưa chắc liền mạnh hơn nàng, thập thần phủ. Coi là thật khủng bố. Bất quá chợt hắn chính là nhìn thấy Liễu Thanh Thục trên khuôn mặt nhỏ nhắn xem thường, biết được tâm tư của nàng, cũng liền không nói thêm lời, đem trong tay thần phủ bản mở ra, ánh mắt quét qua. Cái này Trần Huyền Đông ngược lại là có chút ý tứ. Hắn cười nhạt một tiếng. Chu Nguyên. Đánh bại Lữ Tiêu sao? Lại là một thất chưa từng nghe qua hắc mã a. Ánh mắt của hắn dừng lại tại hạng thứ 14 vị trí. Liễu Thanh Thục miệng nhỏ phẩy nhẹ, nói, cái này Thiên Nguyên vực thật là càng ngày càng không tốt, đường đường cửu vực một trong, bây giờ ngay cả chính vị trí đầu đều lăn lộn không lên một cái danh ngạch, đơn giản là mất mặt cửu vực. Lần này thần phủ bảng, hẳn là Huyền Cơ vực cửu cung xét duyệt a, cũng chỉ có nàng mới có thể như vậy coi trọng công chính, ngay cả Thiên Nguyên vực mặt mũi cũng không cho. Triệu Mục Thần không nhịn được cười một tiếng, nói. Bất quá Thiên Nguyên vực từ khi Thương Nguyên Đại Tôn sau khi mất tích, hoàn toàn chính xác tại đi xuống dốc, cái kia Lữ Tiêu thực lực chẳng ra sao cả, lại nghĩ ở vị trí này, bây giờ ngược lại bị một con hắc mã đánh rơi, cũng thật là. Hắn lắc đầu, bình thản trong lời nói, hiển nhiên cũng không thấy thế nào nổi vị kia đã từng trong Thiên Nguyên vực thần phủ cảnh mặt bài. Thô sơ giản lược nhìn thoáng qua thần phủ bảng, Triệu Mục Thần chính là không có hứng thú, lấy tầm mắt của hắn, lần này thần phủ bảng biến động, cũng không có bao nhiêu chói sáng địa phương. Thế là tầm mắt của hắn một lần nữa chuyển dời đến xếp hạng hàng đầu, gần với hắn đằng sau trên cái tên đó, mặt mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe. Võ Giao. Từ khi Thương Huyền Thiên sau khi trở về, khí vận trở nên mạnh hơn. Mà cũng chính là tại Triệu Mục Thần nhìn thấy bản mới thần phủ bản lúc, tại trong võ thần vực cùng tử tiêu vực xa xôi kia, cũng là có hai vị tại toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều là không ai không biết nữ hài, đồng thời nhận được cái này bản mới thần phủ bản. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 890, Võ Giao cùng Tô Ấu Vi. Võ thần vực. Trong một tòa mãn hoang xâm lâm cổ lão. Rống. Có ngập trời thú rống thanh âm vang vọng mà lên, tràn đầy bạo ngược. Ầm ầm. Nguyên khí cuồng bạo từ trong rừng rậm bộc phát, trong ngàn trượng lâm hải trong nháy mắt hóa thành đất bằng, tám đầu cự viên chi thú hiển lộ mà ra, bọn chúng cự quyền vung vẩy, lôi cuốn lấy bàn bạc chi lực. Hung hăng đối với bọn chúng phía trước một đạo thân ảnh tinh tế hung hăng nện xuống. Cái này tám đầu cự viên toàn thân kim hoàng, giống như người khoác kim giáp, rõ ràng là tám đầu hoàng kim viên, đây là đỉnh tiêm ngũ phẩm nguyên thú, thực lực có thể so với đỉnh tiêm thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả, lại thêm bọn chúng một thân kim giáp lực phòng ngự đáng sợ kia, thậm chí ngay cả một chút đỉnh tiêm thần phủ cảnh hậu kỳ cũng không quá nguyện ý treo chọc bọn chúng. Huống chi, một lần hay là tám đầu. Tại tám đầu hoàng kim viên trong vây giết,

là như thế rõ ràng cùng khắc sâu. Điện hạ. Thật là ngươi sao? Trong khuê phòng trống trải, có thanh âm nhẹ nhàng, mang theo chờ đợi đang vang vọng.